Chương 139, Phật Lì Gồng. Duy đem đèn cắt tỉ thu về, trong tay cầm một cái bổ kỳ bản cũng là chậm chạp không có đem tung cả rủ hạ kỳ quái nhìn gì, không biết người nữ nhân này lại muốn làm gì. Kế tiếp đây chỉ là ta ban đầu bổ kẹ mẩn, miễn là ngươi có thể đủ đánh bại nó, ta liền trực tiếp nhận thua. Duy đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía cả rủ hạ nói. Cả rủ hạ sẽ không bình tĩnh, em gái ngươi, nói là muốn chịu thua. Nhưng nói ngươi còn tưởng rằng chính mình dựa vào vẫn cái gì ban đầu tổ kẻ mẩn là có thể đánh bại ta 6 con tổ kẻ mẩn. Ngươi cho rằng ngươi đây chẳng qua là thần thú á? Cả rủ hạ đầy vẻ khinh bỉ nhìn gì. Gì cũng biết nói như vậy, căn bản là tự cấp chính mình dưới bậc thang. Dù sao mình biết mình thực lực, thế nhưng gì vẫn phải là ra vẻ như không biết. Đem vật cầm trong tay tổ kỳ bản vứt ra ngoài. Ra đi, phở lì gồng. Duy ban đầu tổ kẹ mẩn phơ lì gồng. Con này phơ lì gồng là Duy khi còn bé một lần ngoài ý muốn lấy được tổ kẹ mẩn, trải qua chính mình cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, cuối cùng trưởng thành tiến hóa thành phơ lì gồng. Cả dù hạ đối với phơ lì gồng vẫn có chút nghiên cứu. Bởi vì phơ lì gồng bộ tộc này nhưng thật ra là cố gắng kỳ lạ bộ tộc. Ở ban sơ hình thái chạm tìm thời điểm. Chủng tộc giá trị vật công phương đi hệ nở nhưng là gần đảm tháng 1500 cao trị số. Số này giá trị có thể nói là coi như là một ít hết toàn tiến hóa hình bổ kẹ mẩn cũng không có, nhưng là lại ở một con ban đầu hình thái bổ kẹ mẩn trên người. Kỳ quái hơn chính là chạm tỉnh ở tiến hóa thành vịt dạ vạ về sau. Vật công phương đi hệ nở không phải tăng ngược lại giảm rất nhiều, là tiến hóa phía sau bên trong kỳ lạ, cho dù vịt dạ vạ ở tiến hóa đến phở lì gồng về sau. Cũng chỉ là đã tới. Chạm tin một dạng vật công tháng 1500 trình độ. Dĩ nhiên, ở còn lại phương đi hệ nở thì có biến hóa. Thế nhưng chạm tin cùng mình tối trung tiến hóa hình phở lì gồng vật công dĩ nhiên giống nhau. Loại này sự tình vẫn là hiếm thấy. Bất quá cả dù hạ ở đi tới bổ kẹ mẩn thế giới nhiều năm như vậy, xem qua rất nhiều ly kỳ cổ quái sự tình, coi như là ít nhiều có chút miễn dịch. Trọng tâm câu chuyện kéo xa nói. Duy ở lấy ra phở lì gồng về sau, cả người cha nở dê tha y cũng thay đổi, cái loại này đối với phở lì gồng tín nhiệm cùng ràng buộc tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Thực sự là cảm tình sâu đậm a, thực sự là phiền toái. Trở về đi tiệc chủ. Cả dù hạ rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đem tiệc chủ thu hồi lại, dù sao đối phương phở lì gồng là mặt đất hệ thêm long hệ, đối với điện phong hệ tiệc chủ nhưng là rất khó ứng phó. Thực sự là vướng tay chân. Không nghĩ tới cái này gì phở lì gồng dĩ nhiên đã đạt đến thiên vương cấp, tuy là giáo huấn luyện ra chỉ có cấp tinh anh tiêu chuẩn, nhưng là vậy không phải dễ đối phó như vậy. Suy nghĩ một chút, cả dù hạ vẫn là quyết định tương đối ổn thỏa điểm, sử dụng hì dậy gần. Ra đi hì dậy gần. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng hì dậy gần tới ứng chiến. Hì dậy gần là một loại long hệ bổ kẹ mẩn, có 6 con gầy mà đen cánh, mỗi cái cánh cuối cùng phân nhánh. Hy dày gần trên cổ có màu đỏ tím cổ áo hình dáng kết cấu. Hy dày gần đầu là màu xanh đen, con mắt là màu đen, có màu đỏ tím đồng tử. Cánh tay của nó cũng vì hắc sắc, cuối cùng mỗi bên lộ ra một cái đầu, hai cái màu xanh nhạt đầu có tương tự chính là màu đen con mắt. Tay của nó cuối cùng cũng có tương tự chính là cổ áo một dạng kết cấu. Hy dày gần chân nhìn qua là thô bỉ, không có móng vuốt, không có minh sắc phân giới chân cuối cùng, nhưng phân có 3 con ngón chân. Nó vi có vi ô nẹ sắc đường sọc, cuối cùng chiều dài một lùn hắt sát tóc. Con này hí dậy gần nhưng là cả rủ hạ từ nguyệt thấy núi cái kia bên trong thời điểm liền theo cả rủ hạ, là cả rủ hạ con thứ nhất từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra tổ kẻ mẩn. Luận thực lực, hí dậy gần chỉ so với ỉn phơ mạ vẹ hơi yếu điểm, cùng bệ ý hiệu tương xứng, là cả rủ hạ trong tay một trong tam cự đầu. Nếu là phơ lì gồng, liên tới công giã tràng bên trong chiến đấu đi hỉ dậy gần lên không. Cả dù hạ hướng gì đề nghị, nhưng là lại không đợi gì đồng ý liền trực tiếp để hỉ dậy gần thăng thượng thiên không. Bất quá gì cũng là chỉ có thể đồng ý cả dù hạ kiến nghị, dù sao phở lì gồng mặt đất hệ công kích đối với đồng dạng là trôi đặc tính hỉ dậy gần, một chút tác dụng cũng không có, đơn giản liền trực tiếp đáp ứng rồi. Phở lì gồng, chúng ta cũng lên không. Gì hướng về phía phở lì gồng hô. Long chi thổ tức hai người đồng thời hô. Phở lì gồng cùng hỉ dậy gần đồng thời từ trong miệng phun ra một đạo màu xanh nhạt thổ tức công kích đối phương. Phở lì gồng cùng hỉ dậy gần đồng thời tách ra đối phương công kích, lại là giống nhau sử dụng long chi thổ tức, chỉ là kết quả vẫn là không có gì cả bắn chúng, dồn dập tránh được công kích. Phở Lì Gồng sử dụng long chi nộ. Duy hướng về phía trên không trung Phở Lì Gồng hô. Phở Lì Gồng nghe được Duy lời nói về sau, một cái xoay người nhường ra hỉ dậy gần long chi thổ tức, nhanh chóng từ trong miệng ngừng tụ ra một viên hỏa cầu, hướng về phía hỉ dậy gần phun ra. Cái kia hỏa cầu nhanh chóng xoay tròn giả hướng hỉ dậy gần bay đi. Hỉ dậy gần tay phải long đầu đột nhiên vươn cái kia long đầu hướng về phía cái kia hỏa cầu hung hăng cắn, trực tiếp đem Phở Lì Gồng long chi nộ cắn nát. Thực sự là lợi hại, lại có thể đem Phở Lì Gồng long chi nộ cắn rơi. Duy khích lệ hướng về phía cả rủ hà nói. Đúng thế, cũng không nhìn một cái là của ai hỉ dậy gần, đương nhiên lợi hại. Cả dù hạ tuyệt không khiêm tốn tiếp nhận rồi gì khích lệ. Gì đâu đây hát tuyến, không thể làm gì khác hơn là nói ra, ngươi nói thật có đạo lý nha, ta dĩ nhiên không lời chống đỡ. Hỉ dậy gần sông lên sử dụng hỏa mũi tên chú y. Cả dù hạ hướng về phía hỉ dậy gần hô. Hỉ dậy gần hướng về Phở Lì Gồng nhanh chóng phóng đi, sau đó đầu tạo thành một cái khí cháo. Hướng về Phở Lì Gồng hung hăng đánh tới. Phở Lì Gồng, long chảo bắt lại nó. Duy cao giọng hô. Phở Lì Gồng đối mặt với cái này hì dậy gần hỏa mũi tên chủ y, trực tiếp sử xuất long chi chảo. Hai long chảo trở nên đỏ bừng, Phở Lì Gồng dùng hai cái móng vuốt đem va chạm mà đến hì dậy gần hung hăng bắt lại. Thế nhưng hì dậy gần lực đánh vào quá lớn, đem Phở Lì Gồng cả đánh bay đi ra ngoài. Phở Lì Gồng đem hì dậy gần mạnh mẽ phép cách. Thế nhưng hỉ dậy gần hai cái tay cánh tay đầu đã chuẩn bị xong hai phát long chi nổ hướng về phía Phở Lì Gồng xì ra. Phở Lì Gồng bị hai khỏa long chi giận hỏa cầu bắn trúng, toàn bộ thân thể xuống dưới rất nhanh rơi. Hỉ dậy gần ở phía sau đuổi sát theo. Phở Lì Gồng nhanh lên một chút tỉnh táo lại. Duy ở một bên lớn tiếng hô, đối với Phở Lì Gồng không ngừng khích lệ. Có lẽ là Phở Lì Gồng thực sự nghe được gì tiếng lòng, tại sắp rơi thời điểm, mở mắt ra. Một cái xoay người hướng về đuổi theo phía sau hì dậy gần phong đi, cả người mạnh mẽ xoay quán tính, nhanh chóng nên đón. Phở Lì Gồng xuất hiện đến hì dậy gần trước mặt, dùng hai tay đem hì dậy gần trung gian đầu bắt lại, sau đó nhanh chóng xuống phía dưới. Thế nhưng hì dậy gần như thế nào có thể có dáng vẻ bị Phở Lì Gồng cầm lấy, trên cánh tay hai cái trái phải đầu, mở ra cái kia sắc bén hàm răng, hướng về phía Phở Lì Gồng cánh hung hăng cắn. Ô Phở Lì Gồng cánh bị cắn trong nháy mắt bị đau, thế nhưng lập tức Phở Lì Gồng liền cắn răng nhịn được, vẫn như cũ không đem hỉ dậy gần bông ra. Nhưng là bởi vì Phở Lì Gồng bị hỉ dậy gần cánh tay long đầu cắn, cho nên lúc này cũng không cách nào chạy trốn. Phở Lì Gồng cùng hỉ dậy gần đồng thời đụng vào trang địa thượng. Cái kia cường đại sóng xung kích đem mặt đất đập ra một cái hố to. Phở Lì Gồng cùng hỉ dậy gần liền nằm bên trong. Hỉ dậy gần cùng Phở Lì Gồng ở hơi chút nghỉ ngơi một cái đều lảo đảo đứng lên, thực sự là khiến người kính nể Phở Lì Gồng á, cho dù ở cánh bị đau tình huống bên dưới, cũng không nguyện ý đem hỉ dậy gần buông ra. Cả dù hạ thưởng thức nhìn đối diện con kia Phở Lì Gồng. Bất quá cả dù hạ thưởng thức thì thưởng thức, đối với cái này con Phở Lì Gồng cả dù hạ còn không đặt ở mắt bên trong. Hơn nữa tuy là Phở Lì Gồng vừa rồi nhịn được đau đớn, thế nhưng cánh bị thương đối với Phở Lì Gồng mà nói. Sợ rằng sẽ là chí mạng. Phở Lì Gồng, xông lên, sử dụng long chi vĩ. Dì tuy là cũng biết, thế nhưng đối với Phở Lì Gồng tính cách vô cùng rõ ràng, nàng làm sao cũng vô pháp để Phở Lì Gồng buông tha, cho nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến công. Cái kia Phở Lì Gồng nhanh chóng hướng về hì dậy gần bay đi, sau đó đang đến gần thời điểm một cái nhanh chóng xoay người, long vị hướng về phía hì dậy gần bỏ rơi đi. Hì dậy gần. Chúng ta cũng sử dụng long chi vĩ. Cả dù hạ hướng về phía hì dậy gần hô. Hì dậy gần nhanh chóng xoay người một cái hắc long vẫy đuôi cùng Phở Lì Gồng long chi vĩ lẫn nhau đụng vào nhau. Hai bổ kẽ mần đồng thời đem thân thể quay lại. Phở Lì Gồng hướng về phía hì dậy gần sử dụng long chi thổ tức. Cái kia màu xanh nhạt thổ tức hướng về hì dậy gần phun ra. Hì dậy gần một cái cấp tốc lên không đem màu xanh nhạt long chi thổ tức tách ra tới. Hỉ dậy gần nói như thế nào cũng là hung ác bộ kẻ mẩn, đối với cái này còn một mực trước mắt lắc lư Phở Lì Gồng, trực tiếp ba phát long chi nộ hướng về phía Phở Lì Gồng công kích đi qua. Phở Lì Gồng nhận thấy được nguy hiểm, lập tức hướng về sau phi. Với lúc đem ba viên long chi nộ cho tránh được. Thế nhưng hỉ dậy gần công kích như thế nào có thể có dạng kết thúc, hỉ dậy gần lập tức một cái lao xuống, mở ra chính mình ở giữa cái đầu kia miệng, một phát hắc ám ba động hướng về phía Phở Lì Gồng công kích đi qua. Phở Lì Gồng nhanh chóng thăng lên, tránh được hắc ám ba động. Sau đó Phở Lì Gồng một cái quay đầu, một phát long chi ba động hướng về phía Hy Dậy Gần xì ra. Hy Dậy Gần rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là sử dụng hắc ám ba động cùng long chi ba động tương để tiêu tan. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy, Phở Lì Gồng thừa này không đương cùng Hy Dậy Gần nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Thực sự là đáng tiếc, dĩ nhiên để cho ngươi Phở Lì Gồng trốn thoát. Cả dù hạ ngoài miệng nói đáng tiếc, thế nhưng kỳ thực trong lòng một điểm đáng tiếc dáng vẻ cũng không có. Hứ ngươi thật chỉ là năm nay mới ra ngoài tân thủ giáo huấn luyện ra sao dù gì đột nhiên hướng cả dù hạ hỏi. Cả dù hạ mặc dù không biết chăm không. Chín hợp cái gì nếu như vậy hỏi, thế nhưng cả dù hạ vẫn là dựa vào sự thực trả lời. Đúng a có vấn đề gì không dù gì con mắt nhìn chằm chằm cả dù hạ dùng sức nhìn một chút, nói, thấy thế nào cũng không giống a có như ngươi vậy tân nhân sao dĩ nhiên năm thứ nhất cũng đã có thiên vương cấp bổ kẻ mần khác, ngươi làm như thế nào? Cũng khó trách dù gì có thể như vậy nghĩ, cả dù hạ bản thân niên kỷ cũng đã không giống như là tân thủ, ở cộng thêm trong tay bổ kẻ mần thực lực lại là cường hãn muốn chết, cũng khó trách người ta dù gì sẽ có nghi vấn. Ta đúng là năm nay mới ra ngoài du lịch, điểm này, ta muốn đại hội hẳn là sớm đã có điều tra qua đi cả dù hạ mặc dù biết gì đang kéo dài thời gian, thế nhưng cả dù hạ tuyệt không quan tâm, rất là dứt khoát cùng gì nói. Không có sai, trải qua đại hội điều tra có thể được ra, cả dù hạ tuyển thủ đúng là năm nay mới vừa đi ra du lịch giáo huấn luyện ra, du lịch thời gian vẫn chưa tới một năm, thì có thực lực như vậy, có thể sẽ nói là có thiên phú nhất giáo huấn luyện ra. Sướng ngôn viên cũng vì cả dù hạ chứng thực no ý lúc này dù gì quả thực lộ ra sáng trong mỉm cười, thế nhưng đáng tiếc là dù gì không có chú ý tới cả dù hạ cũng lộ ra một cái bí hiểm mỉm cười. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.